Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 36, ký ức về người anh đã mất. Khóc chuyện audio.com. Không không, không phải mà anh ấy vẫn còn sống. Nó khóc nấc lên, phải hỏi làm sao đây khi nhìn thấy nó như vậy. Khải không thể kìm nén nổi. Buổi sáng hôm ấy thấy em chợt khóc, rồi vội vàng lau thật nhanh nước mắt. Vốn biết ta đã sai khi gặp nhau, vì em đã yêu người khác. Xin đừng bận tâm, đừng buồn khi không có anh ở đây. Đừng oán trách bản thân mình vì cả hai ta đều có lỗi. Chỉ cần em vẫn mỉm cười, vui vẻ giây phút khi ta vui vẻ bên nhau, chẳng khác chi trái đất này làm sao tồn tại không có mặt trời. Chỉ biết im lặng nhìn em bên người ấy, lòng anh thắt lại, nghĩ đến chuyện khi mình chẳng còn được gặp nhau, anh đang nghĩ đến về sau em sẽ thế nào. Hãy trân trọng người ở bên, vì tình yêu đâu ai cũng may mắn có được nhau. Hãy mỉm cười khi không có anh bên cạnh, anh mới có thể ra đi mà không hối tiếc điều gì. Chỉ xin em đừng quên rằng anh từng và mãi mãi luôn là người yêu em. Quãng thời gian vui nhất với anh là được gặp em. Nếu thời gian quay trở lại cái ngày mà anh nhìn thấy em lần đầu tiên thì anh vẫn sẽ muốn rung động vì em thêm một lần nữa. Bài hát mình mới sáng tác ra không hay lắm đâu, hi hi. Nước mắt nó vẫn không ngừng rơi, băng cũng vậy, nghĩ tới khoảng khắc cái ngày mà nhìn thấy Hoàng cô đã rung động từ lần đó. Chào anh, băng, chào em, Hoàng, nghĩ lại kỷ niệm giữa cô và Hoàng. Cái này để anh làm cho. Hoàng, không sao em làm được. Băng, cứng đầu, Hoàng, đói sao phải nhịn vậy, ăn cái này đi. Hoàng, ve một, kỷ niệm giữa Khải và Hoàng. Cái thằng này ăn của tao hết rồi, tao ăn bằng gì? Khải, mày ăn làm gì cho béo? Hoàng, ve hai, nè xuống giường tao ngay. Khải, mẩu đúng là con rắn cũng sợ là sao? Hoàng, hình ảnh Khải bị Hoàng trêu khi Khải ngủ nướng không chịu dậy đi học. Ve ba, đi ăn cùng tao. Hoàng, mày lúc nào ăn ở nhà? Khải, hình ảnh khi ở biệt thự của Nam cách đây một năm trước. Quá khứ giữa Khải và Nam. Ve một, nè thằng điên này, mày không có chân hay sao mà bắt tao đón mày? Tao cho mày một ngày chuẩn bị. Hình ảnh Nam nói chuyện điện thoại với Hoàng. Ve hai, hôm nay sao mày nói nhiều thế Hoàng? Nam, biến ra ngoài cho tao làm việc, con trai gì mà óng ẻo. Hoàng, thằng này hôm nay nói lắm nhỉ? Lẩm bẩm, hình ảnh Nam đón Hoàng ở Nhật Bản. Quá khứ giữa nó và Hoàng. Ve một, hoa đẹp quá, nó, em vui là được. Hoàng, hình ảnh khi ngắm thác Niagara. Ve hai, ha ha, anh cũng trẻ con nhỉ, ra nghịch nước mưa cơ. Nó, thì ai cũng có lúc như vậy mà. Hình ảnh lúc hai người đang đùa nghịch dưới trời mưa. Ve ba, hình ảnh nó ngủ gật trên lưng Hoàng hôm ở New York. Ve bốn, đừng khóc xấu lắm, mỉm cười đi, anh muốn thấy em cười lần cuối. Được chết trong tay em, anh đã đủ mãn nguyện rồi. Em hãy nhớ rằng anh đã từng yêu em. Hình ảnh Hoàng nói khi bị tai nạn. A a, Hoàng ơi hức, nó khóc ngày một to hơn, cơ thể mệt nhoài, nó ngất hẳn đi. Điều tác giả muốn nói, nếu mình thích hoặc yêu đơn phương một ai đó hay nên nói ra trước khi quá muộn. Đừng để đến lúc không còn cơ hội nữa rồi thì lời nói đó sẽ không còn tác dụng gì nữa. Khi yêu hãy trân trọng nhau, đừng bao giờ im lặng vì điều đó sẽ khiến cho cả hai đều chịu tổn thương. Cách chương.